ta một câu, Trần Tấn Nguyên cảm giác lỗ tai đều phải nổ tung, xem cái này, lại xem cái đó, bị mấy phụ nữ ngươi kéo ta kéo, chớ từ đâu tới một hồi phiền não. Tốt lắm, ta nói còn không được sao. Một tiếng quát to, làm cho cả thư phòng đều yên tĩnh lại, Trần Tấn Nguyên mang trên mặt nồng nặc không biết làm sao. Nói mau. Vương Kiều thúc giục. Ta trúng độc. Bốn chữ, lời ít ý nhiều, nhưng lại đem ý biểu đạt phải rõ ràng. Chúng nữ cũng hơi dài miệng, tựa hồ cũng không có từ Trần Tấn Nguyên vậy ngắn gọn mấy chữ trong phục hồi tinh thần lại, Lưu Dung nói trúng độc. Trúng độc gì? Ngươi không phải vạn độc bất xâm thân thể sao? Độc gì có thể làm gì được ngươi? Trần Tấn Nguyên thở thật dài, không khỏi mấy nữ tiếp tục truy hỏi, không thể làm gì khác hơn là thành thật khai báo. Ta chúng độc tên là hoa độc tình, không màu không vị, vô hình vô tích chúng hoa độc tình, một khi động tình cả người sẽ gặp như dù sao cũng con kiến cắn xé, đau đớn khó nhịn, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là tránh các ngươi, tránh cho độc phát không tốt thu chàng. Mấy nữ cũng chăm chú nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên, tựa hồ muốn từ Trần Tấn Nguyên trên mặt nhìn ra hắn nói lời thật là giả. Hồi lâu, Vương Kiều hỏi, ngươi nói đều là thật. Hoa độc tình. Ngươi từ nơi đó rước lấy, không phải từ nước Mỹ trở lại ngươi cũng khỏe tốt sao? Những thứ khác mấy le si ban giảng cũng bày tỏ hoài nghi, dấu sao Trần Tấn Nguyên nói quá mức ly kỳ, để cho các nàng chân thực khó mà tin tưởng. Bỏ mặc các ngươi tin hay không, dù sao sự thật chính là như vậy, các ngươi cũng nhanh đi ra ngoài đi, nếu không để cho ta hoa độc tình phát tác có thể khó coi. Trần Tấn Nguyên không trả lời Vương Kiều vấn đề, trực tiếp đẩy nang trước chúng nữ, muốn đem các nàng trận ngoài cửa. Đợi một chút. Đi tới cửa, Vương Kiều lật đật kêu ngừng, mặt đầy chất vẫn nhìn Trần Tấn Nguyên, ngươi nói ngươi chúng cái gì đó hoa độc tình, không thể động tình muốn, không thể khởi sắc lòng. Côn ve tơ Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTP Try em. Com xuề trái than vo chi ton xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1173. Hoa độc tình phát tác. Côn ve tơ Kiều cầu phiếu. Xem Vương Kiều sắc mặt. Hiển nhiên là còn chưa tin mình mà nói, Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ cười khổ nói, không sai, vọng động tình dục, lập tức liền muốn phát tác. Vương Kiều cắn môi một cái, tựa hồ là đang suy tư cái gì. Cách một hồi, Vương Kiều xoay mặt hướng về phía Âu Dương Tuyết khiến cho cái sắc mặt. Âu Dương Tuyết hiển nhiên từ Vương Kiều trong mắt ý thức được liền cái gì, trên mặt thoáng qua một tia ửng đỏ ngượng ngùng, hoảng vội vàng tránh ra ánh mắt, bất quá ở Vương Kiều lần nữa ánh mắt cổ động dưới, Âu Dương Tuyết nhẹ nhàng dậm chân, hờn dỗi nhổ Vương Kiều một hớp, mặt đầy vẻ thẹn thùng hướng Trần Tấn Nguyên đi tới. Ngươi làm gì? Nhìn Âu Dương Tuyết con bé này hướng mình đi tới, Trần Tấn Nguyên trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm xấu. Âu Dương Tuyết không nói hai lời, đâm một tiếng đem trên người quần áo kéo ra, hai con thỏ trắng không nhịn được trói buộc, lập tức liền nhảy ra ngoài, hai tòa trắng như tuyết đỉnh núi trên tô điểm hai viên chọc người thấy thèm nho quả, Trần Tấn Nguyên ánh mắt đều thẳng, hoàn toàn không nghĩ tới con bé này sẽ lớn như vậy gan trước mặt nhiều người như vậy cám dỗ mình. Rất dâng trào, rất mãnh liệt. Giống như hai luồng xoa không bể mức xe la tin đung đưa Trần Tấn Nguyên ánh mắt, ngay sau đó liền sắc mặt trắng bệch một mảnh, nhanh chóng nhắm mắt, bởi vì là hắn không thể động tình cái loại đó vạn kiến phệ người thống khổ, hắn không muốn ở thử nghiệm lần thứ hai. Nhưng mà, hết thảy đều đã trễ, đối mặt thẳng như vậy trắng cám dỗ, Trần Tấn Nguyên như thế nào có thể đủ làm được không dậy nổi sắc tâm, không nhúc nhích dục vọng. Thê lương ai ngâm Trần Tấn Nguyên thật chặt cắn chặt hàm răng, ý chí cường đại khiến cho hắn cố nén cái loại đó người thường khó mà chịu được thống khổ, không muốn ở những phụ nữ này trước mặt mất mặt. Cả người run rẩy, môi xanh tím bầm, hàm răng cắn thấm ra máu, mồ hôi lớn như hạt đậu theo gò má không ngừng đi xuống thẳng. Chồng, ngươi thế nào? Chúng nữ lúc đầu còn lấy là Trần Tấn Nguyên là giả bộ tỏi, nhưng mà khi thấy Trần Tấn Nguyên từ từ ngồi xổm xuống, thân thể run sợ phải giống như phát bệnh động kinh vậy, người mù cũng nhìn ra được Trần Tấn Nguyên đang chịu đựng khó có thể dùng lời diễn tả được thống khổ, lập tức liền luống cuống, từng cách bao vây Trần Tấn Nguyên bên người, ba chân bốn cẳng đem Trần Tấn Nguyên đỡ lên. Mau, mau đi ra. Tay chân tiếp xúc lại thêm xông vào mũi lan hương để cho Trần Tấn Nguyên cả người đau đến càng thêm lợi hại, cơ hồ là hăng hái hết toàn lực, hô lên một câu. Mấy nữ nơi đó chịu đi, Lưu Dung lại là đem Trần Tấn Nguyên thật chặt ôm vào trong lòng, một bên rơi lệ một bên vỗ về, cuối cùng vẫn là tiểu long nữ nhìn thấu một tia đầu mối, chỉ Dung, chồng nói sợ là thật, chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi, nếu không hắn sẽ bị sống đau chết. Thật lâu, thấy Trần Tấn Nguyên cơ hồ lật ra xem thường ra, mấy phụ nữ mới hoàn hồn lại, nhanh chóng vội vã đi ra gian phòng, đem cửa phòng che lại. Mau, đi nhanh tìm Bình tiên sinh cùng Tô tiên sinh. Vừa ra khỏi cửa, Lưu Dung liền kêu tới người làm, vội vàng phân phó. Tại sao có thể như vậy, hắn tại sao sẽ đột nhiên liền trúng độc đâu? Chúng nữ trong lòng rất là nóng nảy, ở ngoài cửa không ngừng qua lại đi thong thả bước. À, bên trong căn phòng truyền tới để cho chúng nữ tê tâm liệt phế tiếng kêu rên, Hứa Mộng không nhịn được tiến lên đem cửa phòng đẩy ra một cái khe nhỏ, nhìn vào trong Trần Tấn Nguyên co rúc ở trên đất, sắt sắt phát run trước, muốn đi vào, nhưng lại sợ gia tăng Trần Tấn Nguyên thống khổ, tạm thời bi từ trong tới. Nước mắt cũng không nhịn được nữa rào rào đi xuống thẳng. Đều do ta, nếu như không phải là ta, hắn cũng sẽ không đột phát. Âu Dương Tuyết tràn đầy trước nước mắt, trong lòng tràn đầy tự trách. Trách ta mới đúng. Vương Kiều nói. Bây giờ không phải là nói điều này, lúc này ta đi xem Tô tiên sinh bọn họ có tới không. Chúng nữ mất hết hồn vía, lúc này Jessica vẫn còn là giữ thanh tỉnh, dẫu sao nàng cùng Trần Tấn Nguyên cũng không có quá sâu cảm tình, cái này bi thương trình độ tự nhiên nếu không những thứ khác sáu nữ yếu hơn rất nhiều. Mấy vị phu nhân vội vã kêu chúng ta tới, không biết có chuyện gì. Tô Tinh Hà cùng Bình Nhất chỉ lúc tới, chúng nữ đều ở đây che mặt cơ, hơn u, e, khấp trước. Người làm triệu đến lúc cũng chưa nói thanh là chuyện gì, chẳng qua là xem người làm hốt hoảng dáng vẻ, Tô Bình hai người cũng dự cảm đến xảy ra đại sự, xách cái hòm thuốc liền vội vã chạy tới. Bình tiên sinh, Tô tiên sinh, mau, mau mau cứu chồng ta. Mắt gặp đạo Tô Bình hai người đến, Lưu Dung lập tức liền vọt tới bắt Tô Tinh Hà cánh tay, giống như là bắt được cuối cùng cây rơm giả cứu mạng vậy. Tấn Nguyên. Tấn Nguyên hắn thế nào? Tô Bình hai người đều là sững sốt một chút, Trần Tấn Nguyên công lực mạnh ra bọn họ không biết nhiều ít lần, sẽ xảy ra chuyện gì. Bên trong căn phòng truyền tới hét thảm để cho hai người lòng cũng xách lên. Hắn trúng độc, ngay tại trong thư phòng. Âu Dương Tuyết cấp kêu một tiếng, chúng nữ lật đật đem đường tránh ra để cho Tô Bình hai người được tiến vào. Trúng độc. Hắn không phải vạn độc bất xâm thân thể sao? Tô Bình hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là sững sốt một chút, không dám chút nào lạnh nhạt, đẩy cửa phòng ra liền đi vào. Ta không sao, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Trần Tấn Nguyên ngồi ở trên ghế, không có sức sủi lơ. Ngươi trên người độc này thật đúng là quái gì, ở ngươi trên người nhưng là không có chút nào dấu hiệu chúng độc tình hoa. Ta đây là chưa bao giờ nghe. Bình Nhất chỉ nắm càm nhọn, mới vừa rồi vào nhà thấy Trần Tấn Nguyên thảm trạng, hắn cùng Tô Tinh Hà giật nảy mình, lại là trần mạch, lại là châm cứu, nhưng là một chút hiệu quả cũng không có, nhưng ngược lại là một lát sau Trần Tấn Nguyên liền cùng phát xong bệnh động kinh giống nhau, tự đi tốt quay lại, hai người không khỏi chặt chặt lấy làm kỳ. Ta đây là nghe nói qua màu trắng mạn đà la, bất quá lại không gặp qua, đó là sống ở Tây vực Phật quốc một loại kỳ hoa, ban đầu ta còn lấy là đó là một cái truyền thuyết, không nghĩ tới trên đời thật là có loại hoa này, ngươi là như thế nào chọc tới độc này? Tô Tinh Hà vặn chân mày có chút ngưng trọng hỏi. Cái này hai người đều là mình gọi tới, hơn nữa trong thư phòng cũng không người ngoài. Trần Tấn Nguyên liền vô lực đem sự tình đi qua cho hai người nói một lần. Hai người nghe xong Trần Tấn Nguyên tự thuật, da mặt cũng không nhịn được co quắp mấy cái, buồn cười lại có miễn cưỡng nhịn được, trong lòng đều ở đây thầm nói Trần Tấn Nguyên bi thảm. Muốn cười thì cứ việc cười đi, cẩn thận biệt xuất nội thương. Trần Tấn Nguyên xem thường Lật Phải giống như cái gì, tựa như tức giận đối với Tô Bình hai người nói. Hai người đều là ào ào cười một tiếng, Tô Tinh Hà nói, lúc nào cho chúng ta rời tới hai bụi cây, để cho chúng ta nghiên cứu một chút, sớm ngày tìm ra giải dược. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, cùng các ngươi nghiên cứu ra được, ta chỉ sợ sớm đã bị đau chết luôn, giải dược chuyện không nhọc các ngươi phí tâm, ta đã sớm uống giải dược, chẳng qua là độc này hiểu chậm, còn phải cùng hơn 3 tháng lại ăn một lần giải dược mới được, các ngươi nếu là muốn nghiên cứu tình hoa, đại khả tự đi đi Tuyệt Tình Cốc xem, bất quá ngàn vạn lần chớ bị viêm, nếu không nhưng có các ngươi chịu. Tô Tinh Hà cười ha ha một tiếng, nói, không sao, không sao, chúng ta cũng một cái lão hủ, không giống các ngươi những thứ này tuổi trẻ, nơi đó còn có cái gì tình dục, coi như bị viêm cũng không sao, hơn nữa ngươi đây không phải là còn có giải dược sao. Trần Tấn Nguyên im lặng liếc Tô Tinh Hà một cái, gọi không luyện giả bả thức, ta cái này còn có chút mới vừa luyện chế đa tình đan, ngươi muốn không muốn dập đầu ở trên một viên thử một chút. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái ta cung giai thanh la huynh de xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vũ Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1174. Đáng đời tự tìm. Kiều cầu khen thưởng. Tô Tinh Hà một tiếng cười khan, bình nhất chỉ nhưng vui vẻ nói, ngươi còn luyện được đan dược, mau lấy ra xem. Đối với cả đời hành nghề chữa bệnh người mà nói, bất kỳ một loại thuốc mới cũng có thể làm cho hắn trước mê nghiên cứu, Trần Tấn Nguyên cũng không hai lời, cho hai người quân liền mấy viên đa tình đan, để tránh hai nhân trung độc, lại cho hai người mấy viên tuyệt tình đan. Vậy tình hoa liền trồng ở lối vào tuyệt tình cốc, lớn lên giống hoa loa kèn vậy, các ngươi có hứng thú liền mình đi xem. Vừa nói, Trần Tấn Nguyên khóe miệng dâng lên một tia thần bí độ cong, cho các ngươi tiết lộ điểm nổi tình. Vậy Tuyệt Tình Cốc chủ lúc còn trẻ nhưng mà cách đại mỹ nhân, bất quá nóng này có chút không tốt lắm. Các ngươi nếu ai nghĩ đến đoạn tình yêu xế bóng được bắt chặt cơ hội. Ngươi thằng nhóc này đòi đánh. Hai người nghe vậy đều là cười mắng, bất quá Trần Tấn Nguyên từ bình nhất chỉ cái này tiểu lão đầu trên mặt vẫn có thể thấy ba điểm lộ vẻ xúc động. Cầu Thiên Xích lúc còn trẻ đích xác là một đại mỹ nhân, mình tựa hồ cũng không có nói láo, Trần Tấn Nguyên không khỏi trong lòng ngầm cười, nhưng là không biết cái này hai người thấy Cầu Thiên Xích sau sẽ là một bộ dạng gì diễn cảm, chắc hẳn nhất định rất xuất sắc đi. Đầu tiên Trần Tấn Nguyên lấy là Đoàn Diên Khánh dung mạo cũng đã đủ xấu, ở gặp Cửu Thiên Xích sau đó, mới biết cái gì gọi là người mạnh còn có người mạnh hơn, Cửu Thiên Xích sắc đẹp tăng thêm một bậc ạ. Hai người ra gian phòng. Hai người tiên sinh, chồng ta thế nào? Chúng nữ thất truy bát thiệt, vội vàng dò hỏi. Tô Tinh Hà khoát tay một cái, tỏ ý chúng nữ yên lặng chút. Đã không sao, bất quá mấy vị phu nhân nếu như hy vọng hắn tốt, vẫn là thiếu cùng hắn tiếp xúc thì tốt hơn. Hả? Bình nhất chỉ nói, hắn ở giữa loại độc này động một cái tình dục thì sẽ phát tác, các ngươi chí ít cái này 3 tháng không nên cùng hắn tiếp xúc, hắn bây giờ đã tạm thời không có chuyện làm, các ngươi vào đi thôi. Đa tạ hai người tiên sinh. Chúng nữ cảm kích, Tô Bình hai người gật đầu một cái, dặn dò một chút. Tiện mang theo tay rời đi. Chúng nữ lần nữa tràn vào thư phòng. Chồng, ngươi khá hơn một chút sao? Đừng tới đây, các ngươi cũng đứng nơi đó. Trần Tấn Nguyên giờ phút này có chút sợ hãi những phụ nữ này. Bình xanh lần đầu ý thức được phụ nữ là như vậy đáng sợ. Mấy nữ lật đật đứng yên, không dám đi về trước nữa. Rất sợ chọc cho Trần Tấn Nguyên lần nữa đột phát. Ta không có sao, các ngươi đừng lo lắng. Nhìn trước mắt đám này trang điểm lộng lẫy, mặt đầy treo nước mắt người phụ nữ, Trần Tấn Nguyên trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ, lật đật đem cái ghế chuyển qua, đưa lưng về phía chúng nữ. người nào như thế thất đức, lại có thể cho ngươi hạ loại độc này. Lưu Dung nhìn trên lưng còn lộ ra mồ hôi Trần Tấn Nguyên, trong lòng lại là thương tiếc, vừa tức giận, nước mắt lại một lần nữa rào rào đi xuống thẳng. Nghe được sau lưng tiếng khóc, Trần Tấn Nguyên trong lòng đau nhói, an ủi yên tâm đi, ta đã ăn giải dược, chẳng qua là cái này 3 tháng không thể gần nữ sắc, không thể khởi dục vọng, 3 tháng sau ta lại phục một lần giải dược là tốt. Thật sao? Chúng nữ có chút không tin. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ cười nói, ta lừa gạt các ngươi làm gì, nếu là không trị hết, ta còn có thể như thế ổn định sao? Tiếng khóc giảm xuống, Âu Dương Tuyết nức nở nói, mới vừa rồi ngươi cũng làm ta hù chết. Ta còn lấy là ngươi muốn. Vương Kiều lặng lẽ lau nước mắt một cái, hắn đó là sống nên, làm sao sớm không gặp loại thuốc độc này, cho sớm tên đại sắc lang này trúng độc, cũng tiết kiệm phải hắn gieo họa nhiều như vậy cô gái. Vương Kiều tiếng nói vừa dứt, chúng nữ đều là phá thế mỉm cười, mới vừa rồi đè nén bầu không khí thoáng chốc ở giữa quét một cái sạch. Trần Tấn Nguyên nhưng là gương mặt buồn tím bầm, nếu cái này hoa độc tình thật vô giải trừ, hắn thật đúng là không bằng mình cắt đi luyện vậy tịch tà kiếm phủ. Một ngày, Sơn Trang tới khách. Sư tỷ. Chúng nữ cũng ở trong sân trêu chọc đứa trẻ, một cái tươi đẹp thoát tục xinh đẹp ảnh đi vào, một tiếng thanh thúy kêu gào đem chúng nữ ánh mắt đều hấp dẫn tới. Tiểu Mạn, ngươi làm sao tới? Hứa Mộng quay mặt đi, trên mặt không khỏi vui mừng, ôm đứa trẻ liền đi tới, sẽ không lại là trộm chạy xuống chứ? Người tới chính là Triệu Hiểu Mạn, nhiều ngày không gặp nhưng là thành thục rất nhiều, nhìn qua ít đi chút non nớt cùng bướng bỉnh. Người ta nhưng mà có tránh sự. Triệu Hiểu Mạn liếc Hứa Mộng một cái, nhìn Hứa Mộng hài nhi trong ngực, trên mặt nhất thời nổi lên vui vẻ, đưa ngón tay ra ở Tiểu Mộng mà trên mặt sờ một cái, hề hề, bé gái lớn lên đẹp. Thôi, ngươi cẩn thận điểm, chớ đem Tiểu Mộng mà đánh thức, nàng vừa mới ngủ. Hứa Mộng nhẹ phun một cái. Triệu Hiểu Mạn cười mắt híp thành một kẽ hở. Nhìn Hứa Mộng vậy toát ra nồng nặc họ mẹ dáng vẻ, nhưng trong lòng thì thở dài, sư tỷ đều cùng hắn đem con cũng sinh, mà ta đâu. Suy nghĩ Triệu Hiểu Mạn trên mặt phát hiện qua một chút ảm đạm. Hứa Mộng gặp Triệu Hiểu Mạn tinh thần dáng vẻ, vội vàng kéo một cái Triệu Hiểu Mạn vạt áo, thấp giọng hỏi, ngươi còn chưa nói ngươi tới đây bên trong có tránh sự gì đâu. Triệu Hiểu Mạn thoảng qua thần tới, trong con ngươi ảm đạm chợt lóe lên, nhớ lại tránh sự, vội nói, ngày 19 tháng 2 là Bồ Tát đản thần trải qua lưu đạo huyền truyện, Nga Mi lần nữa khai phái, sư tổ muốn thừa cơ hội này thật tốt thảo làm một phen, cho nên phái ta vội tới anh rể phát thiệp mời, anh rể nhưng mà thiên hạ đệ nhất cao thủ, nếu như hắn có thể đi, chúng ta phái Nga Mi thanh thế nhất định có thể càng hơn trước kia, ồ. Làm sao không gặp anh rể đâu? Triệu Hiểu Mạn lấy ra một tấm thiệp mời, ở trong viện nhìn bốn phía một phen, cũng không gặp Trần Tấn Nguyên bóng người, mang trên mặt một tia nhỏ hơi thất vọng. Hứa Mộng ôn hòa cười một tiếng, quay đầu hướng trong phòng nhìn xem, nói cả ngày cũng núp ở thư phòng đâu, thật lâu cũng không có đi ra, hoàn toàn thành một cái trạch nam, chính ngươi đi tìm hắn đi. Hả? Triệu Hiểu Mạn sững sốt một chút, cả ngày trốn ở trong phòng, cái này cũng không giống như Trần Tấn Nguyên tác phong ạ, đè xuống nghi ngờ trong lòng, hướng trong phòng đi tới, nghĩ đến lập tức có thể thấy cái đó nhung nhớ hoài bóng người. Triệu Hiểu Mạn tâm tình có chút thấp thỏm, nắm thiệp mời tay cũng đang hơi run rẩy. Chốc lát, Triệu Hiểu Mạn đi vào không lâu, bên trong sân chúng nữ liền nghe được trong phòng truyền tới Trần Tấn Nguyên vậy khàn cả giọng kêu rên. Hai cái vừa mới giấu ngủ trẻ em thoáng chốc ở giữa liền tỉnh lại, hoa hoa khóc lớn. Chúng nữ ngươi xem ta, ta xem ngươi, trên mặt cũng treo đầy hắc tuyến. Tên này lại có thể đối với Tiểu Mạn nổi lên sắc tâm. Vương Kiều cắn răng. Ngươi biết đủ đi, chí ít Tiểu Mạn là một cô gái. Hứa Mộng nói. Phốc. Sư tỷ, anh rể hắn. Triệu Hiểu Mạn vội vã chạy ra, mất hết hồn vía hướng về phía Hứa Mộng hô to kêu to. Hứa Mộng ôm đứa trẻ vừa lung lay, một bên cực kỳ bình tĩnh nói, đừng để ý hắn đáng đời tự tìm. không phải, anh rể hắn đột nhiên ngã xuống đất. Triệu Hiểu Mạn có chút lời nói không có mạch lạc, mới vừa nàng mới vừa đi vào thư phòng còn không có cùng Trần Tấn Nguyên nói mấy câu. Trần Tấn Nguyên liền đột nhiên ngã xuống đất kêu thảm lên, thật là đem nàng làm cho sợ hãi. Vương Kiều tiến lên nhẹ nhàng vỗ một cái Triệu Hiểu Mạn bả vai, an ủi nói, bé gái đừng hoảng hốt, chuyện hôm nay ngươi liền làm không thấy được chính là. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. Http Trai em com xuề trái ta cung giai thanh la huynh de xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1175. Các ông thất mã yên. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Tại sao? Các ngươi làm sao có thể như vậy? Nhìn chúng nữ một người so với một người bình tĩnh hình dáng, nghe trong phòng truyền ra Trần Tấn Nguyên vậy muốn chết kêu lên, Triệu Hiểu Mạn gấp đến độ cũng muốn khóc. Bé gái không hiểu thế sự, tới ta nói cho ngươi. Vương Kiều kéo Triệu Hiểu Mạn đi qua một bên, thấp giọng dì tay, mà những thứ khác chư nữ cũng không nhịn được cười trộm. Chốc lát Triệu Hiểu Mạn mặt đỏ tới mang tay, mắt mang xuân thủy đi tới Hứa Mộng bên người, ngượng ngùng hỏi, sư tỷ, chị Kiều nói là sự thật. Hứa Mộng chế nhạo gật đầu một cái, ngươi nói hắn có phải hay không tự làm tự chịu. Triệu Hiểu Mạn quay đầu nhìn xem vậy tiếng kêu thảm truyền tới địa phương, trong lòng lại nổi lên nồng nặc vui vẻ, vậy tiếng kêu thảm giờ phút này nghe tới nhưng lại như là này dễ nghe, thật hận không thể nhiều nghe tới như vậy một hồi. Ngày tháng thoi đưa, ngay lập tức thời gian. Bất chi bất giác ở giữa, hồi phàm nhân giới đã 2 tháng có thừa, qua hết năm mới, giải quyết xong một cần phải chuyện vụn vặt, qua mấy ngày thanh nhàn, cả ngày ở trang tử bên trong, Trần Tấn Nguyên viên kia lòng rộn ràng lại lần nữa nhảy động, chuẩn bị đi bồng lai. Triệu Hiểu Mạn sự việc, để cho Trần Tấn Nguyên lung túng thật lâu, một cái hoa độc tình đem hắn trước kia che giấu ở trong lòng tư tưởng xấu xa toàn bộ đều lộ ra ngoài, hắn đều có chút ngại đi đối mặt Triệu Hiểu Mạn. Thà cả ngày biệt ở nhà còn không bằng trực tiếp đi bồng lai, còn như Triệu Hiểu Mạn mang tới thiệp mời, Trần Tấn Nguyên tự động vứt xuống một bên, ném nhưng cùng Triệu Hiểu Mạn lung túng không nói, phái Nga Mi đều là nữ đệ tử, mình nếu là đi, đến lúc đó ở thiên hạ trước mặt người, xảy ra điều gì làm trò cười cho thiên hạ, vậy cái này thiên hạ đệ nhất cao thủ uy danh nhưng là muốn mặt mũi quét sân. Cho nên, Trần Tấn Nguyên chẳng qua là để cho Triệu Hiểu Mạn cho Diệu Chân nhắn lời, đến lúc đó tự sẽ phái người đi cho phái Nga Mi chống đỡ đủ tình cảnh, sau đó liền hơi hiện chật vật đi biển Đông tìm bồng lai. Đỉnh Thiên Tử Đỉnh. Cách này hơn 2 tháng, Lâm Y Liên cùng nữ đều trễ ở lại núi Phổ Đà, lặng lặng chờ đợi Trần Tấn Nguyên trở về, Lâm Y Liên ở bên đỉnh đánh chỉnh xuất một mảnh vườn hoa, trồng lên các loại các dạng hoa tươi. Giờ phút này 3 cái cô gái ăn mặc giống như một thôn nữ, ở trong vườn hoa cần cù chăm chỉ vội vàng, chiều tà tà huy nghiêng vẩy vào 3 cái trên người cô gái, lôi ra thật dài một đạo xinh đẹp ảnh, nhìn qua là như vậy thánh khiết. Đỗ Quyên đầu tiên phát hiện không đúng, xoa xoa cái trán đổ mồ hôi, từ trong vườn hoa đứng lên, trên mặt không khỏi lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ, anh trở về. Lâm Y Liên cùng Man Linh Nhi nghe vậy, cũng nhanh chóng hướng sau lưng nhìn, vườn hoa cảnh đứng thẳng trước một cái hiên ngang anh tuấn người đàn ông, không phải Trần Tấn Nguyên là ai? Trần Đại Ca. Man Linh Nhi cao hứng kêu một tiếng buông xuống trong tay hoa cuốc đất, liền cùng Đỗ Quyên một nói ra vườn hoa, đi Trần Tấn Nguyên nghênh đón. Trần Đại Ca, ngươi là trở về lúc nào? Man Linh Nhi mừng rỡ khóa lên Trần Tấn Nguyên cánh tay trái, trên mặt đều là vui mừng. Mới vừa mới trở về. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, chỉ hoa điền hỏi, các ngươi làm gì vậy đâu? Chị Liên tìm chút hoa cỏ, chúng ta cùng nhau đem chúng loại ở chỗ này. Chị Liên nói, chờ sau này trưởng đứng lên, nơi này khẳng định rất đẹp. Man Linh Nhi hưng phấn chỉ vậy cánh hoa ruộng nói. Phải không? Trần Tấn Nguyên xoay mặt nhìn lại, Lâm Y Liên cũng từ từ đi ra hoa điền. Đó là đương nhiên, cùng những hoa này cũng lái, khẳng định trăm hoa đua nở, giống như bách hoa cốc vậy. Lâm Y Liên cười nói, cặp kia nhìn về phía Trần Tấn Nguyên trong con ngươi tràn đầy tình ý rạp rào, ngươi tên này vừa đi chính là lâu như vậy, hại chúng ta ở chỗ này ngu các loại, nhất đẳng chính là hơn 2 tháng, còn lấy là ngươi không trở lại chứ. Trần Tấn Nguyên trên người hoa độc tình còn phải có hơn 1 tháng mới có thể tháo ra, giờ phút này nhất không chịu được chính là loại ánh mắt này, hoảng vội vàng tránh ra, hoa độc tình phát tác cũng không tốt chơi. Thất chi đông ngung thu chi tang du các ông thất mã yên chi phi phúc, thật ra thì lần này chúng độc chuyện văn kiện đối với Trần Tấn Nguyên mà nói cũng chưa tính là một chuyện xấu, chí ít để cho hắn viên kia lãng tử lòng thu liếm không thiếu, đối với nữ sắc sức đề kháng tăng cường rất nhiều, liền giống bây giờ, Man Linh Nhi cùng Đỗ Uyên hai nữ treo ở hắn trên người, hắn cũng có thể làm được cổ ba không sợ hãi, không dậy nổi bất kỳ tạp niệm nào. Tâm cảnh tăng lên đối với tu luyện về sau chỉ có chỗ tốt, bất quá Trần Tấn Nguyên dù sao không phải là thánh nhân, cũng không thể muốn Phật tổ như vậy không muốn không cầu, ngũ uẩn tất cả trống rỗng, một điểm nhỏ cám dỗ hắn còn có thể kiên trì ở, bất quá sức dù dỗ một mạnh, hắn còn có thể hay không chịu đựng, vậy thì không là có thể biết, cho nên ngộ biến tùng quyền, hắn vẫn phải là tạm thời cùng bất kỳ thư họ động vật giữ một chút khoảng cách. Cật lực đưa cánh tay từ hai nữ trong ngực lấy ra ngoài, Trần Tấn Nguyên hướng về phía Lâm Y Liên cười một tiếng, nói có các ngươi ở chỗ này, ta nào dám không trở lại, nếu là ta không trở lại, ngươi còn không cắn chết ta à? Ai quản ngươi à? Lâm Y Liên ném cho Trần Tấn Nguyên một cái quyến rũ xem thường, cùng ta một hồi, lập tức thu thập xong. Nói xong, Lâm Y Liên liền uốn người vào hoa điện, tự cố thu thập nàng hoa hoa thảo thảo đứng lên. Ta lão kia học trò đâu? Trần Tấn Nguyên một bên chờ, vừa nói. Vừa nhắc tới ông cụ Thiên Giật, Man Linh Nhi liền bĩu môi, nói đừng nói nữa, cũng không biết Thiên Giật tiền bối có phải hay không uống lộn thuốc, ngươi sau khi rời đi. Hắn cơ hồ ngày ngày cũng ôm ngươi đưa cho hắn vậy cái gối cả ngày ngủ. Liền ăn cơm cũng không gọi tỉnh hắn. Đúng vậy, hắn còn thường xuyên hô to, gối tiên trước chút, phổ giật sư chất tới tìm sư thúc thiếu chút nữa không có bị sư thúc cho đánh chết, nói gì phổ giật sư chất quấy rối mộng đẹp của hắn, thật không hiểu nổi hắn là đang làm gì. Đỗ Quyên cũng nói, Lâm Y Liên thu thập xong, xách hoa cuốc đất đi ra, hướng phương hướng của nhà gỗ nhìn xem, nói, vào lúc này nói khẳng định còn ngủ đâu, ngươi tốt nhất đừng đi quấy rầy hắn, nếu không hắn khẳng định cùng ngươi liều mạng. Vậy gối là ta cho hắn mượn dùng, có thể chưa nói qua đưa cho hắn. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, không khỏi cười một tiếng, mình lúc sắp đi tương đạo đức chân kinh thái thanh quyển trúc giản giấu ở một cái một gối lên trong cho ông cụ Thiên Giật đuổi thời gian, tránh cho lão đầu này hay nói mình người sư phụ này không có làm việc, bất truyền hắn đồ, lại không nghĩ rằng lão đầu này còn dùng tới viền. Bành! Đi vào nhà gỗ, Trần Tấn Nguyên một cước liền đem ông cụ Thiên Giật cửa phòng đá văng, trong phòng một cổ mùi gay mũi, đó là một cổ ê ẩm mùi thối, trong chốc lát Trần Tấn Nguyên cũng không thể bỏ hô hấp. Trên giường gỗ co do một lão đầu, đầu phía dưới gối một cách đen thui một gối lên, nếu không phải lão đầu trong miệng phát ra hơi tiếng ngáy, Trần Tấn Nguyên sợ là phải đem hắn làm một người chết. Lão này ngược lại là tiêu dao tự tại, ngủ dơ cao sức lực à. Trần Tấn Nguyên đi tới mép giường, nhìn vậy xốc xích phải giống như ồ heo vậy giường, chân mày không khỏi nhíu lại. Chăn chăn, giống như mấy trăm năm chưa có rửa vậy, ốc tất bôi đen đều là dơ bẩn, nước miếng theo ông cụ Thiên Giật sâu từng giọt tuột xuống ở trên giường, phải nhiều chán ghét, có nhiều chán ghét, có thể nói liền ồ heo cũng so với cái này giường sạch sẽ hơn. Kiều, thất chi đông ngung thu chi tang du. Ý rằng, lúc ban đầu bị thất bại ở một phương diện này, nhưng cuối cùng lại thành công ở một phương diện khác. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. HTTP Trai em, com xuê trái ta cung giai thanh la huyên dê xuê trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả, Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1176. Gối tiên du mộng. Kiều cầu khen thưởng. Mau cho ta đứng lên. Cao mày một tiếng quát to, Trần Tấn Nguyên đưa chân đạp đạp, đem ông cụ Thiên giật từ vậy một gối lên trên đá xuống. Người nào khuấy ta mộng đẹp? Ông cụ Thiên giật thoáng chốc ở giữa tỉnh lại, mộng đẹp bị khuấy. Ông cụ Thiên giật kêu la như sấm, tức giận một cái cá chép nằm ngửa đứng lên, chừng hai con mắt lão viên tựa hồ muốn cắn người khác. Ác sư phụ, ngươi đã về rồi. Khi thấy đứng trước mặt người lúc này, ông cụ Thiên giật sắc mặt kịch vui họ biến hóa, cào đầu, ngượng ngùng cười một tiếng. Trần Tấn Nguyên ném cho ông cụ Thiên giật một cái liếc mắt, còn cười, ngươi xem ngươi cái nhà này, làm sao chuồng heo còn muốn loạn, ta cũng ngại quá hạ chân. Hì hì, sư phụ dạy phải. Ông cụ Thiên giật hoảng vội vàng gật đầu cười xòa, ngay sau đó lại hưng phấn nói, sư phụ, ngươi cái này gối thật đúng là một gối tiên ạ, ta giấc ngủ này rác, liền như ngươi nói vậy, có một lão đầu trong mộng cho ta thuyết giáo, lúc này mới bao lâu, ta cảnh giới nhưng mà nhanh chóng tăng lên, ta cảm giác nếu như lại để cho ta ngủ ở trên mấy rác, trong cơ thể cấm chế nhất định có thể mở ra. Vừa nói, ông cụ Thiên giật đem đầu giường một gối lên cầm lên tiến tới Trần Tấn Nguyên trước mắt, tỏ ra hết sức hưng phấn. Con bà nó, ngươi bao lâu không có đánh răng, thật là thối, giống như hầm phân vậy. Theo tới là một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được mùi hôi thối, Trần Tấn Nguyên không nhịn được nôn mửa, che mũi từ trước ra sau nhảy một bước, mặt đầy chán ghét nhìn cái này lôi thôi lít thích lão đầu. Gần đây cũng chìm đắm trong cái này trong gối tiên, vậy thì có cái gì thời gian xúc miệng à? Ông cụ Thiên giật ngượng ngùng cười một tiếng. Mình hướng về phía lòng bàn tay cắp hai cái ngửi một cái, thật đúng là có cổ làm người ta say mê mùi vị. Trần Tấn Nguyên im lặng lắc đầu, một tay che lỗ mũi, một cái tay khác đưa tới ông cụ Thiên giật trước mặt, tức giận, gối tiên cho ngươi dùng hơn 2 tháng, cũng nên đủ rồi, trả lại cho ta đi. Ông cụ Thiên giật giơ gối tiên một hồi nhăn nhó, cái này một gối lên đối với hắn mà nói chỗ tốt quá nhiều, trong mộng ông cụ kia nơi tuyên nói võ đạo thật giải trừ để cho hắn thực tùy cam vị, có cái này gối tiên, hắn vậy lâu không sở trường cảnh giới, nhất định chính là lấy tốc độ thấy được lê lết đi lên tăng, lại cho hắn mấy ngày thời gian, hắn có 70% chắc chắn có thể đột phá đến tiên nhân cảnh trung kỳ, đến lúc đó đánh vỡ trong cơ thể cấm chế. Công lực khôi phục như lúc ban đầu trong tầm tay. Trần Tấn Nguyên bây giờ muốn đòi gối tiên, hắn như thế nào chịu y theo? Sư phụ, cái này gối tiên ngươi liền lại cho đệ tử dùng 2 ngày thôi, ta cảm giác ta rất nhanh liền có thể đột phá cảnh giới, đối với ta đột phá trả lại cho ngươi có được hay không? Ông cụ Thiên giật năn nỉ nói, thích, ngươi lão đầu này còn học ngây ngô. Nhìn ông cụ Thiên giật vậy tấm xốc xích mặt, Trần Tấn Nguyên không khỏi nhẹ phun một cái. Hì hì, sư phụ, ngươi liền cho mượn đệ tử lại dùng 2 ngày đi. Ông cụ Thiên giật cười hắc hắc, tiến lên liền bắt Trần Tấn Nguyên cánh tay, giống như một đứa nhỏ vậy lắc lư. Mau buông ra. Bẩn thỉu tay đi mình trên y phục cỏ, Trần Tấn Nguyên vội vàng đem ông cụ Thiên giật tay bỏ rơi mở, nhìn ông cụ Thiên giật trên tay một gối lên. Không khỏi chán hắc tuyến trùng trùng. Ta đem gối tiên cho ngươi lúc này dường như không phải cái này màu sắc chứ. Một gối lên vốn là sơn màu vàng, nhưng là bây giờ một gối lên ở trên đã không thấy được nhiều ít màu vàng tồn tại, càng nhiều hơn chính là tầng một đen thui dơ bẩn, thậm chí còn có chút một đống giống như cái mũi cứt sống vậy chán ghét món đồ, thật tốt một cái một gối lên cho lão đầu tử này làm cho như thế lôi thôi. Trần Tấn Nguyên không khỏi trong lòng tức giận, sắc mặt hết sức không tốt xem, một gối lên biến thành bộ dáng kia coi như ông cụ Thiên giật trả lại cho mình cũng ngại quá muốn à. Thấy Trần Tấn Nguyên sắc mặt âm trầm, ông cụ Thiên giật bận bịu rụt cổ một cái, vội vàng đem vậy bị hắn làm lôi thôi lít thích gối tiên nhận được sau lưng, lặng lẽ chờ Trần Tấn Nguyên phát tác. Ngươi nói ngươi, thật tốt một cái gối tiên, bị ngươi làm như thế lôi thôi, người hơn 1000 tuổi, cũng không biết chú trọng một chút người vệ sinh, đem một cái gian phòng làm giống như chuồng heo vậy, ngươi. Trần Tấn Nguyên chỉ ông cụ Thiên giật, vừa nói không nói ra lời. Ông cụ Thiên giật gật đầu không ngừng, hắn nhưng mà núi Phổ Đà lão tổ tông, sống sấp xỉ 2000 tuổi nhân yêu, địa vị tôn sùng cao cao tại thượng tồn tại, cho tới bây giờ không người nào dám giống như Trần Tấn Nguyên như vậy, dùng như vậy giọng trách cứ hắn. Theo lý thuyết, hắn nên trong lòng tức giận, thậm chí là tức giận Trần Tấn Nguyên, nhưng là giờ phút này nhưng là một bộ khiêm tốn thủ giáo hình dáng, giống như một cái phạm sai lầm học sinh tiểu học, đang tiếp thủ giáo viên phê bình vậy, trong lòng lại không nửa điểm oán niệm, chỉ coi đây là phải, bởi vì là hắn đã đánh trong lòng đem Trần Tấn Nguyên coi thành hắn sư phụ. À! Gặp ông cụ Thiên giật bộ kia hiền lành thủ giáo hình dáng, Trần Tấn Nguyên ngược lại không biết nên như thế nào trách cứ hắn, dấu sao người sống gương mặt tây sống một bản ra, lão đầu này mặt đã dài hơn 1000 năm, mình trách phạt hắn, nhưng cũng muốn chiếu cố đến một chút hắn mặt mũi. Gối tiên lại cho ngươi dùng mấy ngày, bất quá ngươi phải đem nó cho ta lau sạch, còn có đem ngươi cái nhà này thu thập sạch sẽ, rửa mặt một chút, đổi người quần áo sạch sẽ. Ngươi nhưng mà Quan Âm giáo tổ sư ra, đừng gây ra giống như đầu đường ăn mày vậy. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, tức giận phân phó nói. Ừ, là, đa tạ sư phụ. Gối tiên còn có thể cho hắn dùng, ông cụ Thiên giật dĩ nhiên là hưng phấn nhảy cấn lên, chỉ cần có thể đem gối tiên cho hắn vào mộng nghe nói, coi như để cho hắn làm trâu làm ngựa hắn cũng cam nguyện, huống chi chẳng qua là thu thập cái gian nhà tắm. Còn không đi nhanh. Trần Tấn Nguyên mắng. Dạ, sư phụ. Ông cụ Thiên giật nhanh chóng trả lời một tiếng, vui vẻ chạy đi rửa mặt. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu một cái, cũng đi nhanh lên ra vậy mùi hôi thối rất nồng gian phòng. Sư phụ, cái này gối tiên là lai lịch gì? Ta trong mộng cái đó lão đầu dâu bạc lại là ai? Ông cụ Thiên giật đem gian nhà sửa sang lại sạch sẽ, lại đem quần áo chăn cho tắm, tự mình tắm sơ một phen, đổi chùm vào quần áo sạch sẽ, ngược lại cũng khôi phục mấy phần phong thái của ngày xưa, lại nữa giống như tối hôm qua như vậy lôi thôi lít thích. Lão đầu này liền ăn điểm tâm cũng đem cái đó một gối lên ôm vào trong ngực, thật giống như sợ bị người cho đảo đi vậy, bảo bối có phải hay không? Ác cái này gối tiên. Nhìn ông cụ Thiên giật trong ngực một gối lên, suy tính nên như thế nào đi lắc lư cái này hơi có vẻ đơn thuần, lão đầu, mình luôn không khả năng nói cho hắn, đây chính là một cái thông thường một gối lên, chân chính bảo vật là bị mình tàng ở trong đó vậy cuốn trúc giản đi. Khoảnh khắc, Trần Tấn Nguyên để đũa xuống cười nói, cái này gối tiên tên là gối tiên du mộng, là nhà ta truyền ra bảo bối, cái đó lão đầu dâu bạc, ta cũng không biết là ai. Ta mới có thể có thành tựu của ngày hôm nay, cái này gối tiên du mộng công không thể không. Gối tiên du mộng sao? Thật là một tên rất hay. Sư phụ tổ tiên khẳng định ra khỏi nhân vật không tầm thường, nếu không cũng không biết lưu lại như thế nghịch thiên bảo bối tới. Ông cụ Thiên giật hết sức mừng rỡ, cầm gối tiên nhìn lại nhìn thật là yêu thích không buông tay. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. HTTP Try.com/di-nang-tieu-than-nong-xue-trái Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1177. Quán Giang Khẩu Miếu. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Kiều. Quán Giang Khẩu, nói một chút là tỉnh Giang Tô bây giờ huyện Quán Vân, huyện Quán Nam, huyện Hưởng Thủ ba huyện chỗ giao tiếp rót cửa sông. Lão đầu này thật đúng là tốt lắc lư, nói gì hắn tin cái đó. Trần Tấn Nguyên nghe vậy thiếu chút nữa bật cười, thầm nghĩ, danh tự này nhưng mà vi sư trộm liền bao đại nhân vậy đoạn án kỳ gối lên danh tiếng, vậy có khó nghe chi lý. Gối tiên du mộng đối với ta mà nói vô cùng trọng yếu, ở trên tay ngươi cắt không thể có nửa điểm tổn thương. Trần Tấn Nguyên nói. Ông cụ Thiên giật đem vớ ngực ầm ầm vang, yên tâm đi sư phụ, gối tiên ở ta trên tay tuyệt đối sẽ không để cho nó bị tổn thương. Trần Tấn Nguyên khe khẽ gật đầu, liên tục sẵn dò, chẳng qua là sợ lão đầu này đem một gối lên cho mở ra, nếu để cho hắn phát hiện gối lên ở giữa trúc giản, đó cũng không tốt thu thập. Chừng nhìn quanh, không gặp Đạo Trích bóng người, Trần Tấn Nguyên có chút nghi ngờ hỏi, làm sao không gặp Đạo gia, tên này ăn cơm gần đây rất tích cực à? Ông cụ Thiên giật nhún vai một cái, hướng Lâm Y Liên mấy nữ nhìn một cái trả lời, ta vẫn luôn đang ngủ, không biết thằng nhóc kia chuyện, ngươi hỏi các nàng đi. Hả? Trần Tấn Nguyên quay mặt đi. Lâm Y Liên không nhanh không chậm nói, ngươi rời đi không lâu, hắn cũng rời đi, bảo là muốn đi gặp một người bạn thẳng xuống núi, cũng không có nói là đi nơi nào. Ừ, bạn. Tên này từ đâu tới bạn? Trần Tấn Nguyên ngẩn người, ngay sau đó tỉnh hồn lại, tên này sợ là xé cái láo, vào không gian tìm tình nhân trong mộng của hắn Đoan Mộc Dung đi. Đừng để ý tới thằng nhóc kia không có ở đây vừa vặn, ta cái này thiên tử đỉnh nhưng mà thanh tịnh nhiều. Nhắc tới Đạo Trích, ông cụ Thiên giật chính là oán niệm trùng trùng, cái này hai người tiến tới một khối mà, không phải cãi vã chính là đánh nhau. Ông cụ Thiên giật thậm chí còn ở trong lòng tính toán, cùng Đạo Trích trở lại thấy mình khôi phục công lực, không biết sẽ là một bộ dạng gì xuất sắc diễn cảm. Trần Tấn Nguyên nhìn ông cụ Thiên giật một cái, thấy ông cụ Thiên giật trên mặt vậy âm độc nụ cười, làm sao không biết hắn trong lòng đang suy nghĩ gì, cũng không khỏi khóe miệng lộ vẻ cười, nếu để cho Đạo Trích biết, sợ là cả đời cũng núp ở trong cổ võ không gian không dám đi ra. Nghỉ dưỡng sức hai ngày, chúng ta đi núi Lạc Già. Cách một hồi, Trần Tấn Nguyên đột nhiên nói. Lâm Y Liên ngẩng đầu lên nhìn Trần Tấn Nguyên, biết hắn là muốn đi tìm cô gái áo đen kia Đường Duyệt Tâm, trong lòng nhiều ít nổi lên một tia ghen tuông, anh Đạo Trích vẫn chưa về, chúng ta bất đồng hắn sao? Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, không cần chờ hắn, hắn muốn trở về, tự nhiên sẽ đến tìm chúng ta. À! Lâm Y Liên gật đầu một cái. Sư phụ, ta cũng phải đi. Vừa nghe phải xuống núi, hưng phấn nhất không ai bằng ông cụ Thiên giật. Lão đầu này sanh ra liền yêu khắp nơi điên chơi, lúc này còn không muốn cướp đi. Trần Tấn Nguyên mắt hổ chừng một cái, ngươi đi làm mà. Ngươi không phải còn muốn đột phá cảnh giới sao, đoạn này thời gian liền trung thành ngây ngô ở trên núi tu luyện đi. Lão đầu này là phiền toái tinh, phải dẫn lên đường còn không biết cấp cho mình chọc hạ nhiều ít tai họa tới. Trần Tấn Nguyên là vô luận như thế nào cũng sẽ không để cho hắn đi theo. Lời nói này thật là hơi có chút làm sư phụ uy nghiêm. Ông cụ Thiên giật gương mặt đó ngay tức thì liền sụ xuống, một bộ cực độ dáng vẻ không tình nguyện, cũng là nghĩ muốn. Trần Tấn Nguyên nói cũng ở đây lý, đối với hắn mà nói việc cần kíp là mau sớm khôi phục công lực. Những thứ khác mây trôi vẫn là tạm thời ném chứ sau ớt nói sau. Sư phụ, các ngươi đều đi, ta một người lưu ở trên núi kỳ quái không có ý nghĩa. Ông cụ Thiên giật hơi có chút oán niệm nói. Trần Tấn Nguyên cười nói, ngươi còn không có nhiều như vậy đồ tử đồ tôn sao? Vậy không giống nhau. Ông cụ Thiên giật lắc đầu một cái, không được. Ngươi để cho Đỗ Nguyên mà lưu lại cùng ta, nếu không không người nói cho ta mà nói, không người cho ta nấu cơm, ta không nhàm chán chết, cũng bị chết đói. Ách! Trần Tấn Nguyên hướng Đỗ Nguyên nhìn. Đỗ Nguyên thần sắc cứng đờ, nàng là rất muốn cùng Trần Tấn Nguyên cùng nhau, bất quá thấy ông cụ Thiên giật giả bộ kia đáng thương tương, lòng dạ mềm nhũn, nói được rồi, anh cùng hai chị gái đi núi Lạc Già, ta lưu lại đi. Vừa vặn ta mới vừa hóa hình không lâu, thừa cơ hội này thật tốt tu luyện củng cố một phen. Con bé này chính là tâm địa tốt, Trần Tấn Nguyên không khỏi lắc đầu, bất quá Đỗ Nguyên nếu đồng ý, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Con gái ngoan, cùng sư thúc ta đột phá cảnh giới, liền mang ngươi đi núi Lạc Già đi tìm bọn họ. Vừa nghe Đỗ Nguyên nguyện ý lưu lại, ông cụ Thiên giật nhất thời vui vẻ cười to đứng lên. Chuyện hắn không nhắc tới, ở thiên tử đỉnh ở trên giữ lại mấy ngày, Trần Tấn Nguyên làm đừng phổ giật, phổ tử đạt tới hoa vô trần, bạch vô hà các người, liền dẫn Lâm Y Liên cùng Man Linh Nhi hai nữ xuống núi Phổ Đà. Cùng lúc lên núi đại quân không giống nhau, xuống núi thời điểm chỉ còn lại có ba người, bất quá Lâm Y Liên hai nữ cũng rất hưởng thụ như vậy hài hòa bầu không khí. một trái một phải đi theo Trần Tấn Nguyên bên người, bước chậm ở trên đường chính, nghe bên đường truyền tới nhàn ngôn toái ngữ, thượng lại còn có không ít người đang bàn luận hơn. Núi Phổ Đà Bồ Tát hiển linh sự việc. Ở Trấn Chiêu Thánh ở trên sắm thêm một ít thứ, ba người liền đi bắt đi. Trần Tấn Nguyên có chút không kịp đợi muốn gặp Đường Duyệt Tâm, mà đồng thời lại có chút sợ hãi gặp nàng, bởi vì là trên người hắn hoa độc tình vẫn chưa có hoàn toàn giải trừ, nếu thấy Đường Duyệt Tâm động một cái tình, hoa độc tình lại sẽ phát tác. Cho nên Trần Tấn Nguyên cố ý thả chậm bước chân, một đường qua Sùng Châu, Yến Châu, một ngày này đến Quán Châu, cách núi Lạc Già đã bất quá 3.000 dặm. Quán Châu thành Quán Giang. Bên ngoài thành có hai con cuồn cuộn sông lớn, đứng ở thành Quán Giang cổng thành trên, nghe dưới thành nước sông cuồn cuộn, bên trái là sông Thanh Y, bên phải là sông Ô Long. Hai sông ở chỗ này tụ vào Quán Giang, mãnh liệt dâng trào, cùng chung chảy nhập Bắc Minh. Thành Quán Giang cao vút ở hai sông hội họp chỗ, Quán Giang lượn quanh thành phố mà qua, nơi này lại tên Quán Giang Khẩu. Tương truyền thượng cổ, Quán Giang Khẩu có một đại có thể cường giả, bị thiên giới sắc phong Thanh Nguyên hay Đạo Chân Quân, hắn công lực mạnh, cả ngày giới đều phải kỵ hắn ba điểm, nở mày nở mặt tạm thời vô lượng. Cho đến từ thành Quán Giang trai gái già yếu trong miệng còn có thể nghe được vị này cường giả truyền thuyết, bên ngoài thành bên trong rất nhiều Quán Giang bên cạnh còn đứng thẳng một tòa không biết trải qua bao nhiêu năm tháng đại miếu, trong miếu cung phụng chính là cái này vị đại tiên kim thân, chung quanh nhân dân mỗi ngày dâng hương khấn cầu, hương khói cường thịnh hết sức. Ca múa nhạc, đây không phải là miếu Nhị Lang sao? Đi ngang qua nơi này, tự nhiên không thiếu được dạo chơi một phen. Trần Tấn Nguyên chuẩn bị chút hương khói, liền dẫn hai nữ vào đại tiên miếu. Khi thấy trong miếu cung phụng pháp thân, Trần Tấn Nguyên cơ hồ đều hoài nghi tự mình tới lộn địa phương. Nghi dung tuấn tú hình dáng đường đường, hai lỗ tai thủy vai hạng mục có ánh sáng. Đầu đội ba núi bay phượng mạo, người mặc một dẫn loáng nga hoàng. Cọng kim ngoa sấn bàn long miệt. Đai ngọc đoàn hoa bát bảo trang. Eo khóa đạn cung trăng non dạng, tay cầm ba nhọn hai nhận súng. Người khoác màu bạc chiến giáp, tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao, ngạo nghễ đứng thẳng, hình dáng thanh kỳ xinh đẹp, trán trung ương thẳng đứng một cái pháp nhãn, đây không phải là trong truyền thuyết Nhị Lang hiển thánh chân quân lại là ai? Trần Tấn Nguyên trong lồng ngực tung lên gợn sóng phập phồng, đứng ở cửa miếu ngu sửng sốt. Hắc, thằng nhóc! Ngươi có vào hay không? Không vào liền chớ cản đường. Sau lưng đẩy đẩy rêu rao, Trần Tấn Nguyên trần ở cửa để cho về sau người cực độ bất mãn, lời nói thật là không tốt. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. HTTB Trai em Com xuyệt trái di năng tiểu than nông xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1178. Chúng mùa lớn tiểu. Kiều Tàu khen thưởng. Trần đại ca, ngươi làm gì rồi? Man Linh Nhi kéo kéo Trần Tấn Nguyên vạt áo, đem Trần Tấn Nguyên giao động tỉnh lại. Trần Tấn Nguyên mau nhường đường quay đầu nhìn một chút. Người chân thực quá nhiều, cũng không biết mới vừa rồi vậy là ai đang gọi kêu. Làm gì chỉ ngây ngốc, chẳng lẽ cái này đại tiên là nhà ngươi thân thích sao? Lâm Y Liên nghi ngờ nói. Trần Tấn Nguyên khóe miệng cong cong, lại hướng tòa kia tượng thần nhìn một chút, nói thân thích ngược lại chưa nói tới, chẳng qua là biết mà thôi. Cắt, nói ngươi mập, ngươi thật đúng là xuyến lên. Gặp Trần Tấn Nguyên bộ kia đắc ý hình dáng, Lâm Y Liên không nhịn được phun một cái này vì đại tiên nhưng mà thượng cổ đại có thể, Trần Tấn Nguyên như thế nào sẽ biết, trừ phi Trần Tấn Nguyên thật là một vị thượng cổ đại có thể chuyển thế, hơn nữa còn khôi phục trí nhớ của kiếp trước, nhưng là, có thể sao? Trần Tấn Nguyên cười chúng chím không nói, hắn đúng là biết cái này vị đại tiên, chỉ bất quá cái này vị đại tiên không nhận biết hắn mà thôi. Xem ra chúng ta tê quy, phàm nhân giới có không ít truyền thuyết thần thoại, là từ cái này linh giới truyền lưu ra. Đứng đến bên cạnh, Trần Tấn Nguyên lại cúi đầu trầm tư đứng lên, không kiềm được liền nghĩ tới trấn thập ngũ lý bên ngoài, đáy sông Thanh Y khối kia đỉnh hải thần châm thiết, phải tìm cái thời điểm đi đem nó thu hồi lại mới được. Đừng suy nghĩ, bái thần đi. Gặp Trần Tấn Nguyên lại sưởng sờ, Lâm Y Liên vội vàng kéo một cái Trần Tấn Nguyên vạt áo. Trần Tấn Nguyên khẽ mỉm cười, lấy ra hương khói, từ từ hướng chân quân trước tượng thần đi tới, đợi đến trước mặt khách hành hương rời đi. Hai nữ quỳ ở trên bồ đoàn, Trần Tấn Nguyên nhưng ở trong bồ đoàn kia ở trên ngồi xếp bằng xuống. Vốn là có chút huyên náo đại điện, vào giờ khắc này trở nên càng thêm hô náo loạn lên, không ít người cũng đứng ở một bên chỉ trích Trần Tấn Nguyên đối với tượng thần bất kính, chỉ đã quấy rầy thần linh. Còn có mấy cái tướng cao to thành kính tín đồ, tức giận hướng Trần Tấn Nguyên đi tới, trong miệng trách mắng muốn đem Trần Tấn Nguyên ném ra. Nào ngờ Trần Tấn Nguyên quanh người hai trượng phạm vi tựa như bốc lên tầng một bức tường khí, những người đó vô luận như thế nào cũng đến gần không thể. Này, ngươi lại rút ra cái gì gió? Lâm Y Liên chắp hai tay, đang thành kính lễ bái cầu nguyện, kia ngờ tới sẽ sanh ra như vậy biến cố, chân mày không nhịn được nhíu một cái, đưa tay lại kéo Trần Tấn Nguyên. Đối với người ngoài hô nháo, Trần Tấn Nguyên căn bản cũng không có để ở trong lòng, chỉ làm tai trái vào tai phải ra, khóe miệng vạch qua một tia thần bí độ cong, hướng về phía hai nữ nói, không nên hỏi nhiều, ngồi xếp bằng tốt. Nói xong, cũng không để ý người ngoài vậy kinh ngạc ánh mắt, ngũ tâm hướng thiên bày ra tu luyện tư thế, Trần Tấn Nguyên làm như vậy. Không cần nhiều lời, chẳng qua là nhìn chúc tượng thần ở trên bám vào công đức nguyện lực mà thôi. Cái này nhị lang thần giống như ở quán giang khẩu đại tiên trong miếu cung phụng cũng không biết bao nhiêu năm tháng, tín đồ vô số. Mỗi ngày hương khói cường thịnh trên đó tụ tập nguyện lực có thể nói một chút đều không so núi Phủ Đà Quan Âm tượng thần kém. Đạo đạo nguyện lực tự như chân quân giống như ở trên tràn ra. Hướng Trần Tấn Nguyên điên cuồng cuốn tích tới, trong điện thoáng chốc ở giữa nhang đèn đung đưa, vải duy hỗn loạn, người phàm mặc dù không cảm giác được nguyện lực, nhưng là cũng có thể cảm giác được chung quanh biến hóa, mỗi một người đều cảm giác thể hồ quán đính, đầu óc trở nên linh tỉnh lại tới, tâm tình là như vậy dẹp yên tường hòa. Lâm Y Liên hai nữ sắc mặt đại biến trước Trần Tấn Nguyên ở núi Phủ Đà ở trên làm ra động tĩnh, mặc dù các nàng không có chính mắt thấy được. Nhưng là cũng có nghe thấy, lúc này thấy như vậy gì chẳng, vậy còn không biết phát sinh cái gì, nhanh chóng đổi quỳ là ngồi, xếp chân ở đó trên bồ đoàn ngồi xuống. Trong điện khách hành hương đều kinh hãi nhìn cái này ba người, cũng không biết cái này ba người ngồi ở trước tượng thần là phạm vào cái gì thần kinh, có chút nóng nảy sôi động khách hành hương, muốn tức miệng mắng to, nhưng phát hiện mình vô luận như thế nào đều mắng không ra thô tục tới, thậm chí liền tức giận dục vọng cũng sinh không đứng lên, chỉ cảm thấy tâm tình cho tới bây giờ không có thoải mái. Trong chốc lát, huyên náo đại điện lại trở nên yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều ánh mắt tường hòa nhìn ngồi ngay ngắn ở trước tượng thần Trần Tấn Nguyên ba người. Hồi lâu, hai món khí thế trước sau bung ra, Lâm Y Liên đột phá đến tiên thiên trung kỳ không lâu, Man Linh Nhi cũng mượn nguyện lực trợ giúp đột phá đến Man Tông trung kỳ, trên tượng thần nguyện lực bị Trần Tấn Nguyên cho vứt sạch sẽ, đạo gia chúc họ vừa thấy, không khỏi sợ hết hồn. Nguyện lực trị giá lại bão tố bắn đảo 400 triệu nhiều. Thật là lớn được mùa à, không nghĩ tới ở loại địa phương này còn có thể có như vậy thu hoạch. Trần Tấn Nguyên mừng rỡ đứng lên, Lâm Y Liên cùng Man Linh Nhi hai nữ đã sớm từ trong tu luyện tỉnh lại, duy chỉ đang đợi mình, mà trong điện mọi người đều bị mới vừa rồi hai nữ trên người nở rộ khí thế sở kinh quỳ xuống đất run lẩy bẩy. Con mắt chuyển hướng hai nữ, từ hai nữ trong con ngươi thấy được nồng nặc vui vẻ, Trần Tấn Nguyên cùng hai nữ tướng coi cười một tiếng, thân hình chớp mắt, vượt qua đỉnh đầu của mọi người, đi ngoài điện đi. Ngoài điện Trần không ít người, cũng không biết trong điện chuyện gì xảy ra, chờ dâng hương đợi nửa đã lâu thần từng cái gấp đến độ mắng mẹ. Thí chủ xin dừng bước. Hả? Giữa lúc Trần Tấn Nguyên chuẩn bị rời đi cái này là phi đất lúc này, nhưng từ bên cạnh truyền đến một cái hơi có vẻ thanh âm non nớt. Quay đầu vừa thấy, nhưng gặp bên cạnh một giải đoán xâm than sau một cái tiểu hòa thượng đang nhìn mình, khóe miệng cười trúng chím, ý quá mức nồng, cũng không biết là không phải cái này tiểu hòa thượng đang nói chuyện, bất quá phương hướng kia cũng chỉ có cái này tiểu hòa thượng một người. Ngươi là đang gọi ta sao? Trần Tấn Nguyên lông mày bới một chút, quan sát cái này tiểu hòa thượng một phen, cả người vải bố tăng y cũng không lạ thường, đầu chọc mặt tròn, nhìn qua hết sức non nớt, tuổi tác hẳn không qua 11-12 tuổi, chẳng qua là cặp mắt kia nhưng cho Trần Tấn Nguyên một loại khó tả cơ trí cùng tang thương. Chính phải. Tiểu hòa thượng hơi gật đầu, đưa tay hướng trước mặt một cái ghế chỉ tỏ ý Trần Tấn Nguyên ngồi xuống, cử trọng nhược khinh, thật đúng là khá có một ít đắc đạo cao tăng phong độ. Tiểu sư phụ, ta cũng không coi bói giải đoán xâm, cũng không tiền bạc cho ngươi. Trần Tấn Nguyên cũng không hai lời, thẳng ở ký than trước mặt ngồi xuống, hướng về phía tiểu hòa thượng kia cười nói. Tiểu hòa thượng nhẹ nhàng cười một tiếng. Không cần ngươi ngân lượng, cái gọi là Phật đầu người có duyên, tiểu tăng xem thí chủ thần uy lấm lấm, khí độ phi phàm, cùng ta Phật có duyên phận, liền muốn cho thí chủ miễn phí đo lường ở trên một đo lường. Trần Tấn Nguyên ra mặt co quắp một cái, mới vừa tiểu hòa thượng nói hắn cùng Phật có duyên phận, nếu tiếp tới một câu muốn độ hắn xuất ra, hắn không đem cái này chú tiểu gian hàng cho sốc không thể. Hề hề, ngươi đây là đâu nhà đứa nhỏ, lại có thể học người đoán chữ coi bói, ngươi xem bên cạnh ngươi những thứ này đồng hành, cái đó không phải già 70-80, ngươi xem bọn họ làm ăn tốt biết bao, lại xem ngươi. Mau về nhà đi đi. Man Linh Nhi cho rằng cái này tiểu hòa thượng là gạt người, chỉ coi đây là nhà nào đứa nhỏ, hoặc là cái nào trong miếu tiểu sa di nhàn dối không chuyện gì chạy đến điên chơi. Tiểu sư phụ, chúng ta còn vội vã đi đường, ngươi vẫn là mình chơi đi. Coi như là bên cạnh những cái kia đang ngồi ngay thẳng, từng cách ăn mặc như thế ngoại cao nhân vậy lão hủ, Lâm Y Liên cũng chỉ khi bọn hắn là lừa gạt tiền giang hồ thuật sĩ, chớ nói chi là cách này như đứa nhỏ ngây thơ vậy non nớt tiểu hòa thượng tiến lên kéo kéo Trần Tấn Nguyên, liền muốn rời đi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé http. Trai em, com xuề trái di nang tiêu than nong xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả, Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1179. Kiếp đào hoa. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Tiểu hòa thượng cười trúng chím không nói, chẳng qua là ý vì sâu xa nhìn Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu đang muốn đứng dậy rời đi, nhưng đột nhiên ở giữa sắc mặt đại biến. Chỉ gặp cái này chú tiểu sau ấp tản ra một đoàn ba trượng có thừa khánh vân, một vòng chói mắt công đức kim luôn thoáng chốc thoáng hiện. Trần Tấn Nguyên con ngươi mau chóng xúc, con ngươi cơ hồ đều muốn rớt ra. Xem vàng này luôn phiên lại không kém mình chút nào tập đại nguyện lực mà thành công đức kim luôn. Đại sư không biết là phương nào cao hiền. Mới vừa rồi có nhiều lạnh nhạt, xin thứ tội. Trần Tấn Nguyên nhanh chóng đứng lên, hướng về phía tiểu hòa thượng kia chắp tay, phải biết người ngoài có thể so với không được từ mình có cổ võ không gian bực này thần vật tới nhanh chóng thu thập nguyện lực. Tiểu hòa thượng sau ấp công đức kim luôn đã đạt đến cảnh giới Bồ Tát. Mặc dù làm người ta khó tin, nhưng là nói không chừng cái này tầm thường hòa thượng chính là tiên nhân kia cảnh trên tồn tại. Trần Tấn Nguyên trong lòng nhấc lên ngập trời gợn sóng, trước còn chưa từng nghe nói qua trên đại lục có tiên nhân cảnh trên thần nhân tồn tại, chẳng lẽ mình vận khí cứ như vậy tốt, sẽ ở chỗ này gặp một vị. Hai nữ đều là không thể tin nhìn Trần Tấn Nguyên. Hoàn toàn không hiểu nổi Trần Tấn Nguyên thái độ tại sao lại đột nhiên tới một 180 độ phải gấp quẹo cua, có thể để cho Trần Tấn Nguyên như thế cẩn thận cung kính, cái này tiểu hòa thượng thật chẳng lẽ là cái gì không phải thế ngoại cao nhân sao? Có thể cái này tiểu hòa thượng nhỏ như vậy. Cổ võ giới tuổi tác cũng không phải là bề ngoài có thể nhìn ra được, tuổi tác cũng không có nghĩa là thực lực. Thí chủ chớ có hốt hoảng, tiểu tăng bất quá chỉ là cái tiểu hòa thượng mà thôi. Tiểu hòa thượng cười một tiếng, sau ấp khánh vân thoáng chốc vừa thu lại. Có thể so với cảnh giới Bồ Tát công đức kim luôn cũng lộ vẻ bày ra, còn nói không phải cao tăng. Trần Tấn Nguyên cười khan một tiếng, đại sư quá khiêm nhường, không biết đại sư quý tiệm. Tiểu hòa thượng khoát tay một cái, tiểu tăng pháp danh hóa sinh, thí chủ không ngừng kêu ta tên chính là, không cần phải nói cái gì đại sư, tiểu tăng làm không nổi xưng hô này. nguyên lai là hóa sinh đại sư. Trần Tấn Nguyên chút nào không dám coi thường cái này tiểu hòa thượng, như thế nào lại dám không ngừng kêu kỳ danh thần nhân cảnh trí cường giả, liền huyền quy cũng còn không có đạt tới cái cảnh giới kia, nếu là chọc hắn khó chịu, một bàn tay xuống, mình còn không chết vểnh mông lên. Tiểu hòa thượng không biết làm sao, cũng không so đo gọi, còn không biết thí chủ tục danh có thể nguyện để cho tiểu tăng đo lường ở trên một chữ. Trần Tấn Nguyên chắp tay, cười nói, vãn bối họ Trần tên Tấn Nguyên Thanh Châu nhân sĩ, hai vị cô nương này chính là ta hồng nhan chi kỷ, cái này đoán chữ chuyện ta xem vẫn là thôi, mặc dù nhân duyên thiên định, nhưng ta càng tin tưởng chuyện ở người làm. Tiểu hòa thượng khẽ vuốt cằm, cũng không bắt buộc, con mắt chuyển hướng Lâm Y Liên hai nữ, hai người nữ thí chủ đâu. Lâm Y Liên nhẹ nhàng lắc đầu, Man Linh Nhi nhưng có chút nhao nhao muốn thử, nàng muốn đo lường nàng cùng Trần Tấn Nguyên nhân duyên, bất quá mới vừa rồi nghe Trần Tấn Nguyên lời nói sau đó, nhưng do dự, Trần Đại Ca nói đúng chuyện ở người làm, coi như thiên định vô duyên thì thế nào, ta ngày ngày quấn hắn, không tin vô duyên. Vì vậy, Man Linh Nhi cũng tiêu mất đoán chữ ý niệm tiểu hòa thượng, nhưng đối với Trần Tấn Nguyên nói đo lường cùng bất chắc không có vấn đề, thí chủ mạng bên trong phạm hoa đào, bỏ mặc đến nơi nào, luôn có người đẹp làm bạn, bất quá hôm nay ngươi hoa đào này vẫn đã bắt đầu chuyển là kiếp đào hoa, ngày sau nhưng phải cẩn thận thu liếm, muốn cho Nguyệt Lão làm việc cấp tốc chân cho ngươi hạ xuống đào hoa sát, đến lúc đó ngươi có thể khó mà thu thập. Đào hoa sát? Có ý gì? Tiểu hòa thượng nói kín đáo, Trần Tấn Nguyên nghe không hiểu lắm, bất quá dường như không phải chuyện gì tốt, nhanh chóng tham khảo ý kiến. Phật nói thiên cơ bất khả lậu, đây nên chính ngươi đi hiểu ý, đặt ở ngươi trước mặt thì có một kiếp, kiếp này bởi vì chữ sắc lên, bất quá lấy thí chủ ngươi khí vận, hẳn có thể bình yên vượt qua. Tiểu hòa thượng cao thâm khó lường nói, bởi vì sắc lên. Trần Tấn Nguyên bị chú tiểu một phen nói treo, mình từ chúng hoa độc tình tới nay đều đã hơn 2 tháng không gần nữ sắc, như thế nào còn sẽ đưa tới kiếp đào hoa. Đại sư có thể hay không lại nói rõ chút. Thời cơ đến lúc đó thí chủ ngươi tự nhiên rõ ràng. Hóa sinh tiểu hòa thượng cười một tiếng, ngậm miệng không nói. Ngươi cách này nói cùng không nói có gì khác nhau. Thời cơ đến một cái, nói gì đã trễ rồi. Trần Tấn Nguyên cũng là tiếng nói trễ, trong lòng oán thầm không dứt, bình xanh vét nhất cái loại đó nói chuyện nói nửa đoạn người, hết lần này tới lần khác người trước mắt này nói chuyện nói nửa đoạn, mình còn cầm hắn không có biện pháp. Thiếu gần nữ sắc, nhiều tu tâm. Tiểu hòa thượng làm như có thật dành cho Trần Tấn Nguyên thành thật khuyên. Em gái ngươi, ta sẽ phạm kiếp đào hoa. Dường như không đắc tội qua người phụ nữ kia à. Trần Tấn Nguyên gãi gãi đầu, suy nghĩ một lúc lâu, mặc dù phụ nữ mình rất nhiều, nhưng là trừ chép si ca cùng Trương Na Na bên ngoài, mỗi người đàn bà đang cùng mình tốt hơn trước đều là cam tâm tình nguyện, hơn nữa chép si ca cùng Trương Na Na hôm nay cũng được mình vợ, làm sao có thể cho mình khai ra kiếp nạn. Duy nhất để cho Trần Tấn Nguyên cảm thấy đáng tin, cũng chỉ có bởi vì là hứa mộng mà kết làm đặng thiên thủ cái kẻ thù này, bởi vì là chết si ca mà kết làm ruột hút máu nhất tộc thù oán, những thứ khác đều là chút nhỏ rác rưởi, nhưng mà ruột hút máu nhất tộc đã bị diệt, hơn nữa thực lực còn nhỏ yếu mình, không cách nào lật lên bất kỳ đợt sóng tới, mà đặng thiên thủ càng là trở thành chó chết chủ, Trần Tấn Nguyên cho tới bây giờ không có đem hắn làm qua chân chính đối thủ. Tiểu hòa thượng nói Trần Tấn Nguyên kiếp đào hoa đã lên, may là Trần Tấn Nguyên vắt hết ấp, cũng không biết kiếp này từ đâu tới. Trần đại ca, ngươi đừng nghe hắn nói chuyện giật gân, hắn nhất định là nói bậy bạ. Man Linh Nhi không biết sâu cạn kéo Trần Tấn Nguyên vạt áo, chỉ làm Trần Tấn Nguyên bị cái này tiểu hòa thượng cho lừa gạt. Man Linh Nhi không thấy được tiểu hòa thượng sau ấp công đức kim luôn, đem cái này tiểu hòa thượng coi thành đi giang hồ tên lường gạt cũng chẳng có gì lạ. Trần Tấn Nguyên khẽ gật đầu một cái, không để ý đến Man Linh Nhi, từ từ đứng dậy, hướng về phía tiểu hòa thượng chắp tay, nói đa tạ đại sư lời vàng ngọc, tại hạ khắc trong tâm khảm, không biết đại sư ở đó tòa bảo miếu tu hành, tại hạ còn có việc trong người, lúc này từ biệt, ngày sau ổn thỏa tới cửa bái tạ. Hóa sinh hòa thượng nhẹ nhàng khoát tay một cái, rất có đại sư phong độ đứng lên: thí chủ nghỉ đi, tiểu tăng còn có một chuyện muốn mời thí chủ hỗ trợ. Hả? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, lại tìm mình hỗ trợ, chẳng lẽ mình cái này dáng dấp lớn lên cứ như vậy giống như lôi phong chú. Hóa sinh hòa thượng cười một tiếng, nói, nơi này người đến người đi cũng không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đổi cách địa phương bàn lại. Trần Tấn Nguyên nghi ngờ nhìn xem hóa sinh, ngay sau đó khe khẽ gật đầu, mang hai nữ đi theo hóa sinh sau lưng ra đại tiên miếu. Ba cái người trưởng thành đi theo một cái 11-12 tuổi tiểu hòa thượng sau lưng, hơn nữa còn là một bộ dáng cung kính, dọc theo đường đi rước lấy không ít người hồi tưởng, có vài người thậm chí còn chỉ chó chó, nhàn ngôn toái ngữ, bọn họ đều biết cái này tại đại tiên trong miếu bày sạp giải đoán xâm tiểu hòa thượng. Nhưng là từ không có người đi chiếu cố qua, chỉ vì hắn tuổi tác quá nhỏ. Có câu nói người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đấu lượng, người phàm chính là người phàm. Bọn họ đang cười nhạo Trần Tấn Nguyên lúc này, nhưng không biết bọn họ bỏ lỡ chân thần. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Trai em com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt.